Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 595, cảm nghĩ. Đang nói hoàn bổn cảm tưởng trước hồi báo một chút quyển sách này thành tích đi. Liền trực tiếp nhất, sáng tạo du hí thế giới, đều đạt 10.004. Cái này ở khởi điểm coi như là một cái tốt thành tích. Nếu như ta tiếp tục viết đi xuống có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng ta không có, mọi người cảm thấy sách này ngắn nguyên nhân là ta chưa bao giờ thủy nội dung cốt truyện. Không chỉ không thủy nội dung cốt truyện, nhàm chán, cửa hàng nội dung cốt truyện ta thậm chí là có thể rút ngắn liền rút ngắn. Lớn nhất trực quan ví dụ chính là Thánh Linh thi đấu vòng tròn một đoạn kia. Trận đấu nội dung cốt truyện ta có thể thủy cái trên 100 chương cũng không thành vấn đề. Nhưng ta vẫn lựa chọn nhanh chóng viết xong đến đặc sắc nhất bộ phận. Có rất nhiều người nói tinh đồ tài thăm dò một chút như vậy. Tại sao đứt đoạn tiếp theo tiếp tục viết? Phương diện này lời nói. Cái nhìn của ta là cái này viết là trò chơi cùng thực tế. Sáng tạo du hí thế giới. Toàn bộ thoải mái điểm cùng đặc sắc địa phương đều tại với trò chơi. Cùng thực tế mâu thuẫn, tinh đồ như thế nào đi nữa rộng lớn. Bên trong sinh vật, thần A, vĩnh hằng người A, như thế nào đi nữa cường đều chỉ là vì nội dung cốt truyện phục vụ. Bản thân nội dung cốt truyện nòng cốt điểm chính là một cái người chơi dựa vào thánh linh ở trong. Thật tế lấy được lúc trước không từng có địa vị và kim tiền. Đây chính là quyển sách trụ cột nhất, thoải mái điểm. Vì vậy làm thánh linh ở thực tế xã hội địa vị dần dần lên cao. Thánh linh các nhà chơi địa vị đã cao tới trình độ nhất định lúc. Sách này đã đến nên hoàn bổn nhất nửa trình độ. Cũng có người sẽ cảm thấy chỉ là câu nệ với lam tinh địa vị rất lâu. Minh minh các nhà chơi đều đã ở tinh đồ tung hoành. Tại sao vẫn còn ở ý lam tinh kia một chút địa vị xã hội? Nhưng ta nghĩ rằng nói quyển sách nhân vật nhân thiết lập là cắm rễ cho bọn hắn ở lam tinh cuộc. Sống và cơ sở, tỉ như Triệu Minh Duy. Hắn ở là một vị cường đại niệm khí sư tiền đề là hắn là quân lâm thiên hạ đội trưởng. Một vị lam tinh thông thường trò chơi người chơi. Một cái không bị thế nhân hiểu nghiện internet thiếu niên. Đây mới là Triệu Minh Duy cơ sở nhân thiết lập, mà không phải là cái gì ngang dọc tinh đồ không người có thể địch cuồng hổ đế. Có trước mặt thế tục nhân thiết lập, phía sau cố sự mở ra tài có thể chân chính ghét đến thoải mái nòng cốt điểm. Cho nên như thế nào đi nữa viết tinh đồ khuếch trương đều là không có ý nghĩa gì. Bởi vì này chính là đánh boss, đẩy bản đồ, sau đó sẽ đánh boss. Đẩy nữa bản đồ, ta trong lúc này đã rất kiệt lực đang để cho mỗi chàng boss chiến đấu dùng bất đồng phương thức để giải quyết, nhưng đến phía sau phát triển đơn giản chính là các nhà chơi đánh thắng lần lượt, Đặng Hy Tư, mà. Thôi, mà các nhà chơi cấp bậc tăng lên 100 cấp, 1.000 cấp, 10.000 cấp có khác nhau sao? Không có, cuối cùng quyển sách này quả thật có rất nhiều chưa đủ địa phương. Thật ra thì ta cảm thấy được lớn nhất chưa đủ địa phương chính là không biết lúc nào thủy một chút. Nội dung cốt truyện hẳn trì hoãn một chút đầu mối chính tiến triển. Như vậy ta là có thể giống mới vừa lên chiếc lúc đó như thế. Mỗi ngày canh ba canh tư cũng không trở thành nhỏ như vậy chữ hoàn bổn. Nhưng việc đã đến nước này ta cũng không nên than phiền cái gì. Hạ một quyển sách nói hết khả năng học được khiến tiết tấu hơi chút chậm một chút. Viết nhiều một chút đi. Tóm lại mong đợi cùng mọi người lại lần gặp gỡ. Sách mới kêu Yêu Linh Bảo Vệ Hiệp Hội. Đã 10 vạn chữ. Mọi người có hứng thú có thể đi xem một cái. Cuối cùng chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh. Mẹ, nhà ta chỉ cách bệnh viện nơi có dịch bệnh. Ta bây giờ nguyện vọng đó là sống tiếp, số càng nhiều chữ, tóm lại cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.